Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên trong phòng bệnh, Hứa Tỉnh Thâm buông cánh tay phải của anh xuống. Trước đây không phải rất tốt sao? Sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy? Anh đã nói với em, bệnh của anh chuyển biến rất nhanh. Nhưng Tỉnh Thâm, chuyện này không liên quan gì đến em. Em cứ bỏ mặc anh, xem như là sút một cú bóng. Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Làm sao giống nhau chứ? Phương Thành, em sẽ nghĩ cách chữa cho anh, nhất định sẽ cứu sống anh, giúp anh trở lại bình thường. Tưởng Viễn Chu xoay người bước ra ngoài. Lão Bạch thấy thế vội đuổi theo. Lão Bạch. Vâng, anh đưa Vạn Dục Ninh qua đây. Lão Bạch cho là mình nghe lầm, hỏi lại. Đưa cô Vạn đến Long Cảng sao? Phải, đi nhanh về nhanh. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm trong nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này, cánh tay phải của Phương Thành hoàn toàn không thể cử động. Như vậy không lâu nữa, toàn bộ tay chân của anh cũng sẽ mất cảm giác. Dần dần, anh trở thành người tàn phế. Phương Thành dùng tay trái vén chân lên, muốn tự mình rời giường. Hứa Tỉnh Thâm thấy thế, vội đè lại vai anh. Anh muốn làm gì? Nếu như nằm ở bệnh viện có tác dụng, anh đã sớm nằm viện. Vậy bây giờ cũng không thể đi ra ngoài. Còn nữa, Long Cảng là bệnh viện, sao có thể đồng ý giúp anh tiêm vào chứ? Trong lời nói của Phương Thành chứa đầy bi thương. Bởi vì người khác đều biết rõ bệnh của anh nguy kịch. Tỉnh Thâm, lẽ nào em muốn anh sống mà chịu đựng dằn vặt cho đến chết sao? Em không tin không còn cách nào khác. Bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách giúp anh. Hứa Tỉnh Thâm khom lưng níu tay Phương Thành. Anh hãy nghe lời em, phối hợp điều trị, được không? Bên ngoài phòng bệnh, Tưởng Viễn Chu trở về phòng làm việc. Cũng không lâu sau, Vạn Dục Ninh đã bị dẫn tới Long Cảng. Lão Bạch, sao anh lại dẫn tôi tới bệnh viện? Người đàn ông đi về phía trước. Cô Vạn không phải muốn nhìn thấy Phương Thành bị báo ứng sao? Hắn đang ở trong bệnh viện, đi thôi. Lão Bạch dẫn Vạn Dục Ninh đến trước phòng bệnh. Đang ở bên trong. Người phụ nữ đứng ở cửa, bàn tay có chút do dự, cuối cùng vẫn cầm lấy chốt cửa. Lúc cô ta đẩy cửa tiến vào thì liền thấy Hứa Tỉnh Thâm đang đắp chăn cho Phương Thành. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Vạn Dục Ninh rõ ràng có chút phòng bị. Cô tới đây làm gì? Phương Thành lạnh lùng nhìn Vạn Dục Ninh. Đi ra ngoài. Chút do dự của Vạn Dục Ninh bị gột đi sạch sẽ, khóe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt. Các người dựa vào cái gì mà bảo tôi đi ra ngoài? Cô Vạn, chuyện xấu của cô làm ra, cô không sợ nửa đêm quỷ mò tới gõ cửa sao? Vạn Dục Ninh nhìn vào Hứa Tỉnh Thâm. Vậy sao cô không hỏi Phương Thành, lúc anh ta hại chết con của chúng tôi, buổi tối anh ta cũng có thể ngủ ngon giấc sao? Hứa Tỉnh Thâm không thể lên tiếng, trong chuyện này Phương Thành ra tay tàn nhẫn như vậy, cô không có cách nào biện hộ cho việc làm đó. Tưởng Viễn Chu đâu? Vạn Dục Ninh bỗng nhiên đi tới cửa, hỏi Lão Bạch. Anh ấy ở đâu? Cô tìm Tưởng tiên sinh làm gì? Vạn Dục Ninh đặt tay trên cửa, không khỏi run rẩy. Bảo anh ấy đến đây đi. Lão Bạch liếc nhìn vào bên trong. Được. Lúc Tưởng Viễn Chu đi vào phòng bệnh, Vạn Dục Ninh lại vô cùng an tĩnh. Chỉ là sau khi nhìn thấy anh, cô ta liền trở nên điên cuồng. Vạn Dục Ninh xông lên trước, hai tay nắm chặt áo khoác ngoài của anh. Vì sao chứ? Anh biết rõ chính Phương Thành hại em thành như vậy. Cũng chính anh ta phá tan nhà họ Vạn, hại chết con của em, ép em đến phát điên. Sao anh còn có thể cứu anh ta? Anh lại còn để anh ta ở Long Cảng. Tất cả đều là vì Hứa Tỉnh Thâm phải không? Dục Ninh, em nghe anh nói. Tưởng Viễn Chu nỗ lực trấn an cô ta. Vạn Dục Ninh lắc đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Em hận Phương Thành, em cầu anh ta chết không được tử tế. Tại sao anh còn cứu anh ta chứ? Anh rõ ràng biết từ đầu đến cuối anh ta đã tổn thương em như thế nào. Từ trước đến giờ anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ em, nhưng cuối cùng anh đã làm được gì hả Tưởng Viễn Chu? Hứa Tỉnh Thâm nghe thế, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Cô nhìn thấy một Tưởng tiên sinh cao cao tại thượng liên tiếp bị người ta trách cứ. Vạn Dục Ninh tỏ ra bi thương, những lời kích động kia cũng là nói cho Hứa Tỉnh Thâm nghe. Đúng vậy, dựa theo tính tình của Tưởng Viễn Chu, anh nhất định sẽ dồn Phương Thành vào chỗ chết. Nhưng đến giờ vẫn chưa ra tay. Phương Thành lén trốn khỏi bệnh viện Long Cảng, đêm đêm cô không thể nào chợp mắt. Cuối cùng vẫn là Tưởng Viễn Chu thay cô tìm Phương Thành trở về. Cô nhìn người đàn ông, ánh mắt lướt thẳng một đường từ gò má rồi rơi xuống trước ngực anh, trong miệng không thể nói rõ là mùi vị gì. Vạn Dục Ninh đấm mạnh vào ngực Tưởng Viễn Chu, đấm đến tiếng kêu rên bật ra truyền đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net